chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, chương 1348 này biệt nữ Tiểu Bạch Hồ. Cũng đúng, tiểu tử này sinh ra thời điểm, nàng cũng không ở, nhưng Tiểu Hắc Tiểu Bạch ở a. Người Long Vương thúc thúc, người còn có ấn tượng không? Tự nhiên, bọn họ đều ở thiên giới, biết. Sẽ đi tìm chúng nó, xem ở bọn họ phân thượng. Cũng không chịu giúp giúp ta sao? Không phải rất vui lòng. Vì cái gì? Bởi vì, dự cảm, người muốn ta hỗ trợ sự tình. Thực khó giải quyết cho nên dứt khoát không hiện thân. Miễn cho xấu hổ, ngoặc kép, là Tiểu Bạch Hổ a. Người phải biết rằng, nếu ta thật là Trần Thanh Thanh, như vậy, người mặc dù đi thiên giới, cũng là cùng ta hỗn. Thế nào, muốn hay không đánh cái thương lượng? Người vừa lên thiên, ta liền đưa ngươi giống nhau thần khí. Như thế nào, thần khí, đối, thiên giới đánh nhau, đều yêu cầu vũ khí phụ trợ. Dương Duệ ngươi tổng nhớ rõ đi. Nhớ rõ, hắn cơ duyên không tồi. Trời cao lúc sau. Cơ duyên xảo hợp dưới, được đến 10 đại thần khí chi nhất túi càn khôn thiên giới. Sẽ đương linh thú, là tòa kỵ sao, gặp được ma tộc người trong, cũng chỉ có thể là tòa kỵ. Nhưng nếu là yêu tộc, đó là cùng tộc, nếu là thần tộc, giống nhau cũng rất ít sẽ chào tòa kỵ. Bởi vì có yêu tộc ở nhìn thèm thuồng đoan đoan, người ở thiên giới. Cái gì thân phận, yêu tộc công chúa, tương lai thiên cung thần hậu. Ngoặc kép, nếu là thật sự, kia địa vị thật sự liền không nhỏ, ngươi rốt cuộc tin ta không a? Ta mấy ngày nay đều mệt chết, đi đâu đều phải giải thích một đống lớn, chứng minh chính mình thân phận, ngươi trực tiếp tìm xem cha mẹ ngươi có lưu ta bức họa không? Đối lập hạ ta gương mặt này không phải xong rồi, không có không tin, ta như thế nào cảm giác, tiểu tử ngươi ở tu luyện vô tình đạo cảm giác. Tính tình như vậy lương bạc, ân, vô tình nói, Trần Thanh Thanh đại kinh thất sắc nói, ta thiên, người cũng chưa đi thiên giới, người đều biết vô tình nói, ta trong lúc vô ý, đi qua một lần, tiên nhân di chỉ, được đến một quyển tu luyện vô tình đạo công pháp kia khẳng định là cái nào thần tiên. Rơi xuống, ta nói cho ngươi a, ngươi hiện tại lập tức đình chỉ tu luyện vô tình đạo. Thiên giới hiện tại lưu hành chính là tùy tâm nói. Vì sao? Vô tình nói, càng tu luyện đến phía sau, càng không giống như là cá nhân, giống cái máu lạnh quái vật. Vô tình vô dục, có thể so với một khối đá cứng, chính mình đều sẽ cảm thấy chính mình đáng sợ cái loại này. Kia tùy tâm nói đâu? Tùy tâm nói, tu chính là tùy tâm sở dục, thuận tùy tâm ý tu luyện, không cần bối đạo nhi hành. Vi phạm chính mình bản tâm, vô tình nói lại là sinh sôi đem chính mình sinh ra liền có thất tình lục dục. Toàn bộ đều chóc, quá trình của nó, tuyệt đối sống không bằng chết. Ngoặc kép, kia thư đâu, lập tức lấy ra tới xé xuống. Còn hảo ta hạ phàm, nếu không ngươi cả đời này đều phải bị kia đồ bỏ vô tình nói cấp hủy sạch sẽ có như vậy nghiêm. Trọng, ta là người từng trải. Ta chẳng lẽ không biết sao? Thiên giới thượng thần thư viện, nhiều ít tu luyện vô tình đạo các học sinh, cuối cùng đều chuyển tu tùy tâm nói a. Ta phía trước, không biết còn có tùy tâm nói, có thể tùy tâm sở dục. Ai vui đi vô tình vô dục? Không sao, hiện tại sửa, còn kịp, thiên giới, thượng thần, liền rất lợi hại sao? Một cái thượng thần tới thanh phong giới. Bóp chết ngươi liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau. Ngoặc kép, nói nó nhiều nhỏ yếu dường như cảm giác ở nàng trước mặt. Rốt cuộc như bức không đứng dậy, lập tức, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua. Chính mình bên người liền nhiều một bóng người, một cái thoạt nhìn. 17-18 tuổi tiểu Sota, đầy đầu đầu bạc, trong đó lại giao tạp vài sợi màu đỏ sợi tóc một khuôn mặt. Soái khí bức người, ngọa tao, này vừa thấy mẹ nó chính là Bạch Hổ cùng Chu Tước loại a. Lớn lên giống ngươi nương, lần đầu tiên có người cùng ta nói như vậy, vô nghĩa. Ta là ngươi cô sao? Chỉ có thân nhân, mới có thể nói như vậy, ta cha mẹ chết già phía trước. Ngươi vẫn chưa xuất hiện quá, chờ ngươi trời cao ngươi sẽ biết. Ta nếu không phải bị nhốt đánh vào nơi này, ta chỉ sợ còn không có cơ hội tới tiên giới hạ phàm cùng phiền toái. Đi một thế giới khác, không phiền toái, nhưng thế giới này, lại rất phiền toái, bằng không ta cùng Tư Đồ Phong, đã sớm tới, đã hiểu, đừng nói nữa. Nhiều ít tiếc nuối đều lưu tại thế giới này. Tới, nói cho ta nghe một chút đi. Kỳ Lân thần thú, có lưu lại hậu đại sao? Có, Trần Thanh Thanh hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, ngọa tao. Thật là có, kia nhưng lại là một con thần thú a. Thiên giới nhiều khuyết thiếu thần thú a. Năm đó kia thiên giới lão Long Vương rốt cuộc là có bao nhiêu thiếu đạo đức a. Mẹ cái trứng, toàn bộ đều đem thần thú hạt giống cấm chế ở chỗ này, cũng không biết là xuất phát từ dụng ý gì, nam hài nữ hài. Ngoạc kép, nhân yêu, phốc, ni ma. Cảm giác ngươi đang mắng ta hài tử a. Cũng là nhân yêu, có thể tưởng tượng đến Kỳ Lân thần thú. Ở thế giới này, cũng không có thể cùng hắn xứng đôi thần thú, cuối cùng đánh giá cũng chỉ có thể tìm nhân loại. Kết hôn sinh con, hắn cả đời chưa cưới, đến chết đều nhắc mãi ngươi, nói ngươi là hắn đời này, duy nhất động tâm quá nữ nhân, hắn, đó là hắn tỷ nữ, cả đời luyến mộ hắn, trộm sân hắn say rượu, sinh hạ hài tử, hiện tại ở đâu? Tuyệt Vong Thành, là hắn lãnh thổ, kế thừa phụ thân địa vị, không tồi, lại không có kế thừa đến, thần thú huyết thống, kia thật đúng là chính là, đáng tiếc. Có lẽ có, chỉ là không có thức tỉnh thôi, khả năng đi. Tứ đại thần thú, Chu Tước cùng Bạch Hổ, ra đời một cái ngươi. Kỳ Lân thú ra đời một cái bình thường hài tử. Nhưng thật ra Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, đều ở thiên giới hảo hảo. Ai, thế sự hay thay đổi a? Ngươi vẫn là trước lo lắng chính ngươi đi. A, ta yêu cầu lo lắng cho mình cái gì? Huyệt động ngoại hai người. Cảm xúc dao động rất lớn, tựa hồ thực sốt ruột a, chẳng lẽ là môn phái đã xảy ra chuyện? Trần Thanh Thanh chạy nhanh ra bên ngoài hướng, kia hai cái trưởng lão tựa hồ chờ không kịp. Đã rời đi, Trần Thanh Thanh nghĩ thầm, này khẳng định là môn phái đã xảy ra chuyện, chạy trở về, lập tức quay đầu lại nói, Tiểu Bạch Hổ, theo ta đi một chuyến thành không? Không, biết ta vì sao? Vừa mới không chịu lộ diện sao? Tiểu Bạch Hổ từ huyệt động, đi ra, sắc mặt trầm ngưng nói, vì cái gì? Ta tu luyện vô tình nói. Vô luận đúng sai, đã tu luyện, tính tình đã nhạt nhẽo. Người nếu có thể tiến vào cha mẹ ta huyệt động, ta liền tin ngươi, nhưng lại không hiện tương nhận. Thế gian này, rất nhiều sự quá nhiều liên lụy, đều là tu luyện chi đầu quấy nhiễu, nếu là vô tình nói. Thật là như vậy, nhưng nếu là tùy tâm nói, lại không thể, lòng ta tưởng cái gì, muốn làm gì, ta liền nhất định phải vâng theo chính mình bản tâm. Như vậy, chỉ cần tùy tâm, là có thể thăng cấp sao? Tu tiên, cơ hồ tu đến cuối cùng, đều là tu luyện bản tâm, tâm cảnh bay lên, mới là thăng cấp căn bản, chính là ta còn không có trời cao. Hài tử, người liền sắp thượng, ngoặc kép. Hết chương.